Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, 38 cấp Pháp Sư Giác Sắc, đối tượng nhị giai, tam giai tang thi biến dị thú, lực sát thương đã không thể coi thường, liền tính là ngọn lửa cầu. Hàn băng mũi tên này hai cái 10 cấp kỹ năng, ở cách xù trí lực thêm thành hạ, cũng bộc phát ra rất lớn uy lực, không cần nhân nhượng đồng đội. Không có tao ngộ đến tứ giai, ngũ giai tang thi cùng biến dị thú, Tần Nhiễm phẳng phất cá về biển rộng giống nhau, cả người trạng thái thập phần nhẹ nhàng tự tại tham gia lần này thú liệp tái. Trừ bỏ danh kia hai quả lục giai tinh hạch, Tần Nhiễm còn tưởng nhân cơ hội ra bên ngoài thăm dò. Ngắt lấy một đám dùng chung dược liệu, Tần Nhiễm đã quyết định. Chờ đến thú liệp tái hạ màn, liền làm ơn La Thần Tây hỗ trợ hỏi thăm một chút. Nhìn xem có thể hay không trả giá một ít đại giới. Trao đổi đến bộ phận luyện dược thiết bị, cốc chịu nóng, ống nghiệm, nồi nấu quặng, thiên bình, đun nóng trang bị, thậm chí là dập nát cơ. Chia lìa khí từ từ, đem phòng luyện dược giàn giáo trước đáp lên, không có ngoại tại thiết bị phụ trợ. Tần Nhiễm luyện dược thuật cũng có thể thành công, chỉ là tinh thần lực tiêu hao thành tăng gấp bội thêm. Ra tới dược tề phẩm chất không cao, thấy thế nào đều không có lời, cửu tinh tiểu đội có năng lực sinh sản kháng chất độc hóa học. Tô Hàm phía trước liền đưa cho nàng một chi, cũng không biết là chính hắn chế tạo, vẫn là từ cửu tinh tiểu đội nơi đó đến tới, mặc kệ thuộc về nào một loại, ít nhất có một việc có thể khẳng định, chế dược sử dụng cơ bản thiết bị, cửu tinh an toàn khu sẽ không thiếu, mặc dù không thể được đến có sẵn. Hỏi thăm gia này đó thiết bị xuất xứ tổng không khó. Cùng lắm thì chính là chính mình động thủ cơm nọ áo ấm. Nghĩ đến Lâm Đông, Chu Dược đám người sẽ không phản đối, báo danh tham gia thú liệp tái 2000 nhiều người. Nhìn như nhân số không ít, trên thực tế dung nhập đến dã ngoại trong rừng rậm, liền cùng dòng suối nhỏ hối tiến đại giang giống nhau, nhấc lên một đóa nho nhỏ bọt nước, qua đi liền lại hưng không dậy nổi gợn sóng, vừa mới bắt đầu thời điểm. Tần Nhiễm còn có thể ngẫu nhiên gặp được trước ngực treo bạch cốt bảng số người dự thi. Hiện tại đã cơ bản không thấy được nơi đó có hai đầu tam giai tang thi. Giết chúng nó khẳng định có thể được đến tinh hạch. Vương đại ca, hết thảy liền làm ơn ngươi, bằng vương đại ca thực lực. Kẻ hèn hai đầu tam giai tang thi còn không phải dễ như trở bàn tay. Chúng ta chỉ cần ở một bên giúp vương đại ca cố lên. Chờ xem hắn xuất sắc biểu hiện liền thành, đúng đúng đúng. Vương đại ca là tứ giai kim hệ dị năng giả, thực mau là có thể tấn chức ngũ giai, không biết ta khi nào mới có thể có vương đại ca thực lực. Nơi xa truyền đến mơ hồ nói chuyện thanh, làm Tần Nhiễm theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần qua đi, nghe kia nói mấy câu thanh âm, hẳn là hai gã tuổi trẻ nam nhân, hơn nữa bọn họ trong miệng vương đại ca, ít nhất có ba người, mới vừa đi hai bước. Liền nghe được một cái trầm thấp giọng nam, mang theo điểm đắc ý cùng kiêu căng. Các ngươi hai cái trước tiên lui đến bên cạnh, chờ ta giết kia hai đầu tam giai tang thi, lại qua đi tìm tinh hạch vương đại ca. Cố lên, vương đại ca, chờ ngươi đại sát tứ phương. Hai gã tuổi trẻ nam nhân khen tặng, vị kia vương đại ca tựa hồ rất là hưởng thụ, chẳng những không có mở miệng ngăn cản. Còn có loại không tiếng động dung túng cảm giác nói chuyện thanh âm thấp đi xuống. Cùng tang thi chiến đấu thanh âm vang lên, Tần Nhiễm đứng ở một cây đại thụ mặt sau, rõ ràng mà nhìn đến phía trước có một mảnh nhỏ đất trống. Hai gã nhìn qua không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi sóng vai mà đứng. Trên mặt mang theo thanh thản ý cười, nhìn trước mắt nghiêng về một bên chiến đấu, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai. Khe khẽ nói nhỏ, làm như sợ ảnh hưởng vị kia vương đại ca chiến đấu. Bọn họ thanh âm ép tới tương đối thấp, nhưng vẫn như cũ bị Tần Nhiễm nghe xong một lỗ tai. Cơ bản đều là sùng bái kính nể vị kia vương đại ca. Cộng thêm một ít nịnh nọt nói, không có gì thực chất nội dung, hai người khuôn mặt đều thực xa lạ. Ít nhất Tần Nhiễm không quen biết bọn họ, cẩn thận cảm thụ bọn họ trên người hơi thở di động. một cái nhị giai thể tu giả, một cái nhị giai dị năng giả. Rốt cuộc là nào một loại dị năng? Tạm thời nhìn không ra tới. Vốn dĩ này ba người thế nào? Đều không liên quan Tần Nhiễm chuyện gì. Hư liền phá hủy ở này hai người trẻ tuổi. Trước ngực đều treo một cái bạch cốt bảng số, một cái 56 hào. Một cái 187 hào, không có chút nào che lấp. Liền như vậy quang minh chính đại mà treo, vừa rồi Tần Nhiễm nghe được thập phần rõ ràng. Vị kia tứ giai kim hệ dị năng giả Vương đại ca. Nói thẳng làm cho bọn họ thối lui đến một bên, chờ giết chết kia hai đầu tam giai tang thi, lại qua đi nhặt tinh hạch tứ giai kim hệ dị năng giả. Hiển nhiên không phù hợp thú liệp tái dự thi điều kiện. Cũng liền không tồn tại cùng hai gã nhị giai người dự thi tổ đội tình huống. Xuất hiện ở Tần Nhiễm trước mặt một màn này, chỉ cần là đôi mắt không mù người, đều có thể minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, đây là gian lận. Chói lọi gian lận, phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng nặng nề tiếng vang, kia hai đầu tam giai tang thi một trước một sau ngã xuống đất. Lại là bị sắc nhọn kim hệ dị năng chặt đứt cổ. Thân đầu chia lìa thẳng tắp mà ngã trên mặt đất hảo. Các người đi đào tinh hạch đi, vị kia Vương đại ca lưng đeo xuống tay. Như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự. Vẻ mặt thoải mái mà đi hướng hai gã người trẻ tuổi, cảm ơn Vương đại ca. Nếu không phải Vương đại ca, ta cũng không dám đi xa như vậy, Vương đại ca càng ngày càng lợi hại. Lần này chiến đấu dùng thời gian, so lần trước thiếu ước chừng 1 phân 30 giây, hai gã người trẻ tuổi ngươi một câu ta một câu. Đầu tiên là phủng Vương đại ca một phen, ngay sau đó chạy chậm tiến lên. Phân biệt tới gần kia hai đầu tam giai tang thi, phá vỡ đầu đào ra tinh hạch, thu vào tùy thân mang theo trong bọc hai đầu tam giai tang thi đều sinh ra tinh hạch. Hai gã người trẻ tuổi vừa lúc một người một quả, tranh đều không cần tranh, Vương đại ca, chúng ta tiếp tục sao? Vương đại ca, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Hai gã người trẻ tuổi tiến đến Vương đại ca trước người. Cười đến kia kêu một cái nịnh nọt. Tiếp tục đi phía trước đi, được rồi. Nghe Vương đại ca trước hết mời, vị kia Vương đại ca ở phía trước. Hai gã người trẻ tuổi một tả một hữu vây quanh hắn. Một hàng ba người vừa nói vừa cười. Thực mau bị rậm rạp đại thụ che khuất thân ảnh. Biến mất ở Tần Nhiễm trong tầm mắt từ đầu chí cuối. Bọn họ đều không có phát hiện Tần Nhiễm tồn tại. Không biết bọn họ một loạt hành vi. Đã đều bị người khác thấy được từ sau thân cây đi ra. Tần Nhiễm sắc mặt có điểm lãnh, nàng tưởng nàng minh bạch chỉ xem tinh hạch không xem người. Nguyên lai còn có thể như vậy giải thích, quái nàng quá thiên chân, thiết chiến chưa từng có nói qua. Người dự thi cần thiết chính mình động thủ đánh chết tang thi cùng biến dị thú. Không được tìm ngoại viện hỗ trợ, dù sao cuối cùng tinh hạch ở ai trên người, liền tính tiền ai thành tích. Không ai để ý tới lấy ra tới những cái đó tinh hạch là thông qua loại nào con đường được đến, thật. Là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Giống vừa mới kia ba người như vậy thao tác, ngầm khẳng định còn có không ít. Chỉ cần không bỏ đến bên ngoài đi lên, bất luận cái gì đạt được tinh hạch phương thức, đều là bị quy tắc cho phép, cho tới bây giờ Tần Nhiễm mới phản ứng lại đây. Trận này trong khi ba ngày thú liệp tái. Cứ nhiên không có thiết trí trọng tài, giám khảo hoặc là người giám sát, trừ bỏ 3 ngày sau trở về an toàn khu kia một đoạn nhất định phải đi qua chi lộ. Sở hữu người dự thi một lần nữa hội tụ, phù hợp dò xét lẫn nhau điều kiện, thời gian còn lại trước sau ở vào không người giám thị trạng thái, nếu không phải tân săn giết tinh. Hạch, cùng săn giết một đoạn thời gian tinh hạch không giống nhau. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hơi thở thượng khác nhau. Tần Nhiễm thậm chí hoài nghi có chút người liền an toàn khu đều không ra. Trực tiếp cầm chữ hàng đương chiến lợi phẩm, dù sao chỉ là nhờ cái số, lại không cần nộp lên thiết chiến lộng như vậy vừa ra. Chính là vứt bỏ 3 ngày trước quan sát đánh giá, đem trọng điểm toàn đặt ở cuối cùng kia chàng tranh đoạt tranh tài, nhàn nhạt mà quét phía trước. Chiến trường liếc mắt một cái, hai đầu thân đầu chia lìa tam giai tang thi lẳng lặng nằm. Tần Nhiễm xoay người cất bước, khóe môi chậm rãi gợi lên một tia cười lạnh, nguyên bản còn nghĩ muốn hay không thủ hạ chứa chút tình. Hiện tại xem ra căn bản không cần phải, chương 70 đưa tới cửa tới đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi. Trải vuốt một lần, Tần Nhiễm ẩn ẩn có chút minh bạch Thiết Chiến ý tưởng. Không phải hắn cố ý lười biếng, bất an bài trọng tài cùng người giám sát, mà là bất đắc dĩ mà làm chi Thiết Chiến có đại quyết tâm. Cũng có thực lực này, đi thay đổi Cửu Tinh tiểu đội hiện trạng, lại gặp phải không người nhưng dùng quẫn cảnh. Hiện tại Cửu Tinh tiểu đội, cùng Thiết Chiến đảm nhiệm đội trưởng khi đã không phải một chuyện. Liền tính hắn lưu có một chút căn cơ, ai biết những người này còn có thể hay không tín nhiệm, có thể hay không vận dụng. Thiết Chiến muốn xử trị Cửu Tinh tiểu đội, thế tất sẽ đại đại xúc động bọn họ ích lợi. Lấy Thiết Chiến tiểu tâm cẩn thận, khẳng định không dám làm cho bọn họ trộn lẫn, mới nhất mời chào tự do tiểu đội thành viên. Đang đứng ở cho nhau thử ma hợp khí, muốn Thiết Chiến mặc kệ này đó tân nhân tham dự, không tồn tại, đệ nhất danh hai quả lục giai tinh hạch. Cửu Tinh tiểu đội phó đội trưởng chi vị, Thiết Chiến tự mình chỉ đạo, trước 10 tên từng người đều có phong phú khen thưởng, nhân thủ một chi kháng chất độc hóa học, như vậy danh tác tung ra tới, thú liệp tái hấp dẫn một số lớn người tham gia, người dự thi tâm tư khác nhau. Cái gì thân phận người đều có, nhưng không được đầy đủ là tâm hướng về Cửu Tinh tiểu đội, bản thân thuộc về các lớn nhỏ đội thành. Viên, cùng loại Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch loại này, theo dõi thú liệp tái khen thưởng, tìm mọi cách gian lận đầu cơ trục lợi hạng người, chân chính tưởng gia nhập Cửu Tinh tiểu đội, thông qua thú liệp tái khiến cho Thiết Chiến chú ý, tranh thủ một cái tiền đồ tự do người. Toàn bộ hỗn tạp ở dự thi trong đội ngũ, làm Thiết Chiến từng bước đi phân biệt, tự nhiên là không có khả năng sự Thiết Chiến tổ chức thú liệp tái mục đích. Chính là muốn hút thu mới mẻ máu tiến đội, sàng chọn ra hạt giống tốt tự mình bồi dưỡng, trở thành hắn tương lai dòng chính bộ đội, càng là thân phận lai lịch đơn giản người, càng sẽ đã chịu hắn yêu ái, ở hắn bản nhân ra tay phía trước. Thiết Chiến sẽ không nguyện ý những người khác trước tiếp xúc này đó người dự thi. Hắn lo lắng ở hắn nhìn không thấy địa phương, cái gọi là trọng tài, người giám sát sẽ cùng người dự thi ám độ trần thương. Sớm một bước thông đồng liên minh, lộng chút không thể cho ai biết bí mật hiệp nghị, hiện tại không phải mặt thế phía trước. Có cao thanh camera, máy bay không người lái, theo dõi theo thời gian thực chờ công nghệ cao thiết bị. Có thể tùy thời tùy chỗ quan sát người dự thi, chỉ cần Thiết Chiến nguyện ý nói, không có người thoát được khai hắn đôi mắt Cửu Tinh tiểu đội thành viên vô pháp tín nhiệm. Thú liệp tái người dự thi lại tình huống phức tạp, Thiết Chiến một người phân thân thiếu phương pháp, dứt khoát liền không cho hai bên tiếp xúc, đem người dự thi nhóm xa xa mà thả ra đi, mặc kệ bọn họ ba ngày trước như thế nào thao tác. Tổng muốn ở thời hạn trong vòng trở lại an toàn khu, lấy Thiết Chiến ánh mắt cùng phán đoán. Thông qua đối cuối cùng một hồi hỗn chiến chú ý, có thể thấy được rất nhiều vấn đề, ba ngày thời gian tích lũy ấp ủ. Đều là Thiết Chiến tỉ mỉ tính kê tốt người dự thi quần áo. Trạng thái, tinh khí thần, ở tranh đoạt chiến chung biểu hiện, có thể phân tích ra phi thường kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Người nào chui chỗ trống. Người nào có thật tài thật liễu, người nào hữu danh vô thực, đều có thể xem đến rõ ràng, những cái đó xuất sắc giả phong phú khen thưởng. Tất cả đều là Thiết Chiến cố tình lấy ra tới môi. Trên thực tế hắn căn bản không thèm để ý ai được đệ nhất danh. Ai đem khen thưởng thu vào trong túi, bọn họ tất cả mọi người bị Thiết Chiến hoảng điểm, bị hắn đương thương xử, này xem như đặt ở chỗ sáng dương mưu. Liền tính Tần Nhiễm trước đó nghĩ tới mấu chốt, vì kia hai quả lục giai tinh hạch, cũng sẽ cam tâm tình nguyện hướng bên trong nhảy, mà đối Thiết Chiến tới nói. Hắn đem trận này thú liệp tái đương thí nghiệm tràng, Tần Nhiễm bọn họ như thế nào đánh sống đánh chết không quan hệ. Chỉ cần có thể tuyển chọn ra thích hợp nhân tài, cuối cùng đều là hắn kiếm lời, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói lên quá, sẽ lấy cái dạng gì tiêu chuẩn. Yêu cầu cùng điều kiện, tới xác định tuyển nhận Tiến Cửu Tinh tiểu đội nhân viên, cho tới bây giờ. Hắn xem trọng người dự thi người nào, sẽ mời người nào gia nhập, chỉ có Thiết Chiến bản thân biết, hắn thậm chí chưa từng nói thẳng, lần này Thú Liệp tái tồn tại ý nghĩa, là vì Cửu Tinh tiểu đội gia tăng tân huyết, sở hữu hết thảy. Bất quá là Tần Nhiễm bọn họ suy đoán thôi, Tần Nhiễm xoa xoa giữa mày. Bỗng nhiên có điểm đau đầu, vị này trọng trưởng Cửu Tinh tiểu đội trước đội trưởng đồng chí. Tâm tư 9 khúc 18 cong, nơi chốn mưu hoa lúc nào cũng tính kế, làm nàng cảm thấy thập phần tâm mệt toàn bộ Cửu Tinh an toàn khu. Thiết Chiến nhưng nói là trước mắt chiến lực mạnh nhất người. Cư nhiên như vậy thích dùng âm mưu dương mưu, ngoạn nhi thủ đoạn tới rồi loại tình trạng này. Tần Nhiễm cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nếu đổi chỗ mà làm. Làm Tần Nhiễm tới lựa chọn nói. Nàng càng nguyện ý dùng tuyệt đối thực lực nghiền áp tính. Dù sao Cửu Tinh tiểu đội không cần nàng nhọc lòng, Tần Nhiễm nghĩ kỹ lúc sau. Thú Liệp tái, Thiết Chiến tương quan sự bị nàng hoàn toàn ném tại sau đầu. Tiếp tục săn giết tang thi biến dị thú thu hoạch tinh hạch đồng thời. Bắt đầu có ý thức mà siêu tầm các loại dùng được với dược liệu. Cũng đem trọng điểm điểm đặt ở người sau, Pháp Sư Giác Sắc Ly 40 cấp không xa. Thú Liệp tái có cùng bậc phương diện yêu cầu. Tần Nhiễm không nghĩ ở Thú Liệp tái kết thúc phía trước. Làm chính mình trở thành cái gọi là tứ giai dị năng giả. Không duyên cớ bị người chảo nhược điểm mơ siêu đến nỗi cuối cùng kết toán yêu cầu tinh hạch. Không phải còn có tranh đoạt chiến sao? Dần dần mà rời xa an toàn khu phóng xạ phạm vi. Tần Nhiễm thu hoạch dược liệu càng ngày càng nhiều, gặp được tang thi biến dị thú tần suất cũng càng ngày càng cao. Có thể tránh đi Tần Nhiễm cố ý tránh đi, thật sự vô pháp tránh đi, liền trực tiếp hạ sát thủ. Hết chương.